Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, phần 502, chương 502 kinh tình Nam Dương ngày hôm qua. Quý Thuận Hào ban đêm hình thức mở ra thời gian, là ở buổi tối 9 giờ trình, hiện tại, vừa qua khỏi 7 giờ, Quý Thuận Hào liền cắt tới rồi ban đêm hình thức, rút trước tiên 2 cái giờ. Nếu phó bản mỗi quá một ngày, ban đêm hình thức đều sẽ trước tiên 2 cái giờ mở ra. Thuộc về người chơi an toàn thời gian, liền sẽ bị không ngừng ngắn lại, thẳng đến ban ngày hình thức hoàn toàn biến mất. Quý Thuận Hào chỉ còn lại có một loại hình thức, đó chính là nhất khủng bố, cũ Quý Thuận Hào, leng. Keng, Quý Thuận Hào, ban ngày hình thức đã kết thúc, Quý Thuận Hào, ban đêm đã mở ra. Vì bảo đảm thuyền khách an toàn, không cho phép bất luận cái gì thuyền khách ở hành lang dừng lại. Không cho phép bất luận cái gì chung lên thuyền khoang thuyền khách mở ra cửa phòng. Không cho phép bất luận cái gì thuyền khách xâm nhập trên dưới khoang thuyền thông đạo. Thang máy, thỉnh sở hữu thuyền khách an tâm nghỉ ngơi, hưởng thụ Quý Thuận Hào ôn nhu chi giả. Hào cái, ôn nhu chi giả. Máy móc phó bản nhắc nhở vang lên. Cùng sát, hành lang đèn diệt tốc độ nhanh không ngừng gấp đôi. Cơ hồ là chớp mắt, liền diệt tới rồi VX. Bố Nam Nhĩ bọn họ phụ cận, đùng. Lại một chiếc đèn mạch điện hư hao. Bọn họ bên này hành lang đèn chỉ còn lại có cuối cùng 2 tối tam chản đèn. Toàn bộ âm lãnh thuyền hành lang cơ hồ một mảnh hắc ám, hành lang một khác đầu. Phảng phất một chút cách không biết nhiều ít mễ, hai sườn thuyền cửa phòng một phiến phiến phát ra đỏ sậm quang, âm khí vọt tới trước mặt. Vệ ếch tay đáp ở 419 phòng then cửa thượng, phía sau bố Nam Nhĩ tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh. Một tay dẫn theo che giấu tung tích màu đen pháp sư Dương. Một tay kẹp lấy hoàng phù, đoạt bước đến phía sau cửa. Cách bọn họ 419 phòng gần nhất đệ nhị chản đèn tiêu diệt nhất sát. Bố Nam Nhĩ thủ đoạn run lên. Một đạo huyết chú bùa chú bị hắn thẳng tắp vứt ra. Đinh hướng hành lang đỉnh duy nhất một chản còn sáng lên đèn thượng cũng không biết bố Nam Nhĩ. Kim Đồng Sự thân phận tạp che giấu pháp sư thân phận đi chính là nào chiêu số pháp môn. Này huyết chú bùa chú. Đánh bố Nam Nhĩ trong tay vứt ra đi. Bùa chú chung quanh tư tư toát ra một chuỗi đỏ sậm quang. Phù dán đến lập lòe bóng đèn mặt ngoài. Bóng đèn ở dày đặc âm khí chung miễn cưỡng bảo vệ một chút mỏng manh chiếu sáng. Đèn điện còn sáng. Lên, âm khí tuy rằng tràn ngập tới rồi 419 hào phòng. Ánh đèn trong phạm vi thuyền hành lang thông đạo. Tường giấy trắng tinh. Hiện đại, không phát sinh càng nhiều biến hóa, chỉ là, mặt khác ánh đèn diệt địa phương, thuyền hành lang vách tường đã ở bay nhanh mà loang lổ mốc meo trong nháy mắt tựa như hồi lui vài. Thập niên, không xong, bố Nam Nhĩ ở vệ ếch bên người, thuyền thay đổi, A Thuận Thiên Sư, đêm nay trước tiên ở 419 hào phòng đợi đi. Bố Nam Nhĩ hơi nhiệt ngón tay đáp ở tóc bạc giả thiên sư. Đầu vai, ngón tay truyền đến nhiệt ý không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn người sống thân phận, vệ ếch sau. Cổ lại ở trong nháy mắt kia, hiện lên một tia quái dị sợ hãi, cách xa nhau mấy tầng bong tàu. Trần Trình, giải nguyên chân liền hô mang xuyến, phanh, đóng lại phòng y tế môn. Bọn họ cơ hồ là lấy ra chạy nước rút dũng sĩ tốc độ. Mới từ phá phong mãnh quỷ phòng 106 nơi vị trí tránh thoát. Dọc theo đường đi ước chừng nhảy 4-5 tầng bong tàu ở trần trình điểm bối mở ra, phá phong mãnh. Quỷ phòng 106, khi không chờ bọn họ thấy rõ ràng toàn bộ mãnh quỷ trong phòng bộ rốt cuộc là bộ dáng gì, chỉ còn lại có nửa người. Bị cắt ra thiết đến dị thường chỉnh tề tóc vàng hải đăng người chơi nữ. Đã thường thường về phía trước di, trực tiếp từ phá phong mãnh quỷ phòng 106 phát ra. Chộp tới bọn họ, lúc ấy, thi thể huyết bắn trần trình nửa khuôn mặt, phó bản nhắc nhở. Chết ở mãnh quỷ phòng 106 mãnh quỷ tay người chơi. Đem chuyển hóa thành đôi ứng mãnh quỷ tranh quỷ, trần trình, giải nguyên chân không chờ hệ thống nhắc nhở xuất hiện xong. Đã quay đầu liền chạy Nam Dương phó bản đối người chơi hạn chế quá lớn. Mặc kệ là danh y trần nửa kim, vẫn là thuyền y trợ thủ, thân phận tạp. Đều không có cái gì có thể ngạnh khiêng tranh quỷ đạo cụ, buổi sáng về ếch cùng bọn họ hội hợp thời. Điểm, nhưng thật ra phân bọn họ một ít huyết chú bùa chú, nhưng là tranh quỷ, nghe tên liền biết, bị đều cắt ra tóc vàng hải đăng người chơi nữ. Đã cùng mãnh quỷ phòng 106 đồ vật liền ở cùng nhau. Bọn họ nếu là dùng bùa chú đuổi rồi này nửa người. Phá phong mãnh quỷ phòng 106, mãnh quỷ liền phải trực tiếp tìm tới bọn họ vận khí tương đối. Tốt một chút, chính là gặp được mãnh quỷ phòng 106 khi. Vừa vặn Quý Thuận Hào còn ở ban ngày hình thức, từ mãnh quỷ phòng 106 ra tới nửa bên nữ thi. Hung ác về hung ác, nhưng nó ở chưa đụng vào qua mãnh quỷ phòng người trước mắt ở vào, ảo giác, hình thức. Mà chỉ cần chung quanh người sống vượt qua 3 người, nữ thi tốc độ liền sẽ bị cắt giảm 30%. Nhưng mà, chỉ cần liên tục truy đuổi 3 phút không đuổi theo, tranh quỷ liền sẽ chồng lên một tầng thù hận tỏa định. Hơn nữa tại hạ một lần chung quanh người sống dương khí yếu bớt khi tốc độ bạo tăng gấp 2, trần trình, giải nguyên chân chạy trốn mau đem phổi chạy tạc. Còn kém điểm bị Quý Thuận Hào đi phía trước đẩy ban đêm hình thức mở ra thời gian bảo hố một. Phen, Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức buông xuống một khắc. Bị thả diều dường như thả đã lâu nửa người nữ thi. Tốc độ bạo tăng, quỷ khí tận trời, trần trình giải nguyên chân thiếu chút nữa chết ở nữ thi tay. Bất đắc dĩ dùng hết một chương huyết chú bùa chú, lại trái với Quý Thuận Hào quy tắc. Trực tiếp từ thượng một tầng khoang thuyền đi xuống tầng khoang thuyền nhảy. Lúc này mới tránh đi nữ thi đuổi giết. Cùng người sống bất đồng, tóc vàng hải đăng người chơi nữ thi thể di động cần thiết tuân thủ Quý Thuận Hào khoang tầng quy tắc. Trên dưới khoang thuyền cần thiết đi quy định thang cuốn thông đạo hoặc là thang máy giếng. Tóc vàng hải đăng người chơi nữ nửa bên thi thể tựa hồ đối bọn họ phụ cận kia bộ thang máy giếng có nào đó trình độ sợ hãi. Không có thể trực tiếp tiến vào thang máy. Nhanh chóng đến tiếp theo tầng, bị trước tiên mở ra, Quý Thuận Hào, ban đêm hình thức. Đánh cái trở tay không kịp người chơi. Không ngừng trần trình, giải nguyên chân, quỷ thoại áp phòng livestream chung. Từng cái hình vuông tiểu màn hình nội, người chơi ở Quý Thuận Hào bất đồng địa phương. Kinh hoàng thất thố mà ý đồ quan trọng, an toàn điểm, môn cứ việc không có, A Thuận Thiên Sư, may. Mắn như vậy khí, tiến phó bản phải đến hội đồng quản trị thành viên đưa tặng người sống phòng phòng tạp. Nhưng có thể tồn tại đến bây giờ người chơi, đều không tính quá xuẩn, trải qua như vậy nửa ngày một đêm. Quý Thuận Hào người chơi đã xác định muốn ở ban đêm hình thức, Quý Thuận Hào, tồn tại. Nhất định phải tìm được một cái an toàn thuyền phòng. Thượng trung hạ tam đẳng khoang. Khoang cấp càng cao, phòng an toàn tính tựa hồ cũng càng cao. Trừ cái này ra, Quý Thuận Hào phòng y tế cũng là cái tương đối kỳ lạ an toàn điểm. Danh y gần nửa kim, chính mình lâm thời nghỉ ngơi chỗ liền ở phòng y tế bên trong. Chẳng qua so với chân chính thuyền phòng, phòng y tế an toàn tính như cũ kém rất nhiều, còn dễ dàng kích phát không biết sự kiện ở quan trọng phòng y tế trước cửa. Trần trình, giải nguyên chân không cho rằng trừ bọn họ ở ngoài, còn sẽ có cái nào tìm chết người sống sẽ trốn đến phòng y tế, nhưng mà quay người lại, thình lình phòng y tế nội nhảy ra một đạo chật vật. Thúi hoắc bóng người, trần trình. Giải nguyên chân trong tay dao phẫu thuật cơ hồ đồng thời bay ra. Kia nhảy ra bóng người. cũng bị nghênh diện ném tới, y dùng đao hoảng sợ dẫm lên mặt đất, còn không có thu thập tốt dược bình từ. Đông một tiếng, hoạt quỳ hoạt đến hai người trước mặt. Ngay sau đó, Trần Trình, Giải Nguyên Chân rốt cuộc thấy rõ tránh ở phòng y tế nội người La Lan Chu dơ lên cao một chương tràn ngập tự ngạnh tạp giấy, trang bệnh, cầu an toàn điểm, ngựa con thân phận, ngựa con tiểu đầu, đến tuần tra, trang bệnh trốn quý thuận quái đàm, cầu không vạch trần, ký hiệu bút bôi ra chữ to siêu siêu vẹo vẹo, lặp lại tăng thêm, đem viết chữ người không từ thủ đoạn cầu mệnh bản tính triển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn, Trần Trình. Ngoặc kép, dựa, như thế nào là gia hỏa này? Trần Trình, Giải Nguyên Chân vừa mới đọc xong này một mặt lung tung rối loạn chữ to. Gặp được đồng đội dị thường kinh hỉ La Lan Chu, dầm, đem ngạnh tạp giấy vừa lật. Tạp giấy mặt trái là mặt khác một hàng thêm thô to tự. Thân phận tạp hạn chế, một ngày nói chuyện 20 cái tự. Phía dưới là một hàng ghi chú. Đã dùng xong, Trần Trình, Giải Nguyên Chân, ngoặc kép, cư nhiên còn có loại này kỳ ba thân phận tạp hạn chế. La Lan Chu tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ ở phòng y tế gặp được Giải Nguyên Chân, Trần Trình này hai cái cùng đội đồng đội, mở ra kỳ xong chính mình kỳ ba ngạnh tạp giấy, liền duỗi tay muốn từ trong túi lấy đồ vật. Thân phận của hắn tạp là Quý Thuận Hào, một người tiểu ngựa con đại ca. Đánh Quý Thuận Hào ngựa con bên kia đạt được một ít tân tin tức, đúng lúc này. Phòng bỗng nhiên một tĩnh, phòng y tế ánh đèn lập lòe hai hạ. Giải Nguyên Chân, Trần Trình, La Lan Chu ba người tiếng hít thở đồng thời biến mất, đốc, đốc, đốc, qua vài giây, máy móc tiếng đập cửa vang lên. Phòng y tế nửa trong suốt quan vọng ngoài cửa sổ, không hề dự triệu, lòe ra tóc vàng hải đăng nữ thì mặt nó chậm rãi chuyển động. Máu me nhầy nhụa nửa bên cắt mặt, dán ở pha lê thượng, toái mặt hướng nhìn trộm. Phòng y tế nội không có bất luận cái gì thanh âm. Bất luận kẻ nào ảnh, huyết dọc theo phòng y tế quan vọng pha lê đi xuống chảy. Trần Trình, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu ba người ngồi xổm ở phòng y tế khóa chết môn hà. Vẫn không nhúc nhích, Trần Trình cái trán hơi hơi đổ mồ hôi nhật. Dán mặt sát, thứ này khi nào đuổi theo? Quý Thuận Hào, ban đêm đã mở ra, thỉnh người chơi quan hảo cửa phòng, an tâm nghỉ ngơi, hưởng thụ ngài Quý Thuận ôn nhu chi lữ. Màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở ở giao diện thượng thoáng hiện. Hành lang ánh đèn không ngừng trở tối, dán ở bóng đèn mặt ngoài bùa chú, toát ra tới tựa hồ đã không còn là phù quang. Mà là đạn đảo đi xuống chảy vết máu, bố nam nhĩ ngón tay đáp ở phía sau vai. Vệ ếch không có quay đầu lại, càng không có lấy dư quang đi xem đứng ở chính mình phía sau rốt cuộc là người là quỷ. Hắn trên mặt không có phát sinh bất luận cái gì dao động. Tay trái mượn áo khoác che lấp, ở bóng ma chung, kẹp lấy một lọ tự ba lợi hàng đầu sư phòng đạt được. Hàng thi du. Nhẹ nhẹ từng đợt, nam nhân, nhiệt khí thổi tới cổ chỗ, nếu, bố nam nhĩ, thật sự có vấn đề. Đây là bố nam nhĩ trở mặt công kích hắn tốt nhất cơ hội, tác giả có lời muốn nói. Cơ hữu, có chút người chẳng sợ có nhiệt độ cơ thể, như cũ là khoản nam quỷ một, ta, không tật xấu, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.